Chương 628, năng lực mới lấy được. Một đòn chém rách tinh thần. Sáu càng cầu toàn đặt, nghe được không trung truyền tới gầm lên, bao gồm vua người lùn ấy chỉ ở bên trong, tất cả người lùn sắc mặt đều biến thành, trở nên trắng bệch như tờ giấy, liền ngay cả con ngươi của hệ là cũng hơi có rút lại một chút. Sau đó, chỉ nghe không trung vang lên một tiếng phá vỡ không khí thê lương tiếng vang, một cái phảng phất lửa giống như sao băng cự vật từ trên trời hạ xuống, vang một tiếng rơi vào cách đám người gần mấy cây số địa phương xa. Bởi vì quái vật này rơi xuống đất tình thế quá lớn, chu vi mười mấy dặm bên trong đều cảm nhận được kịch liệt chấn động, một chút lò rèn trong nước thép đều vang khắp nơi, ngược lại là gào một tiếng khủng bố gầm to tiếng lấp đầy tứ phương, đem không ít người lùn lỗ thai đều chấn ông ông vang dội. Dựa vào siêu thị lực, vẫn rất thoải mái thì nhìn rõ ràng rơi xuống tỷ dạn sứ giả hình dáng, chỉ thấy thân ảnh của hắn đạt tới cao vài thước, trên đầu không có một sợi tóc, mặt mũi dữ tợn khủng bố chính là gã là cơ bốn đại sứ giả một trong tỷ dạn sứ giả. Tỷ dạn thân mặc màu đỏ khôi giáp, tay nắm một thanh hình thù kỳ lạ cán dài cự phủ, vóc người khôi ngô vô cùng. Chỉ là nhìn lấy thân ảnh của hắn, vẫn liền có thể đoán được, cái này cự hán thực lực tại phía xa thả nổ trong bờ lách rõ đờ bên trên bờ lách đuộp xa xa nhìn ẩn một chút đám người một cái, trên mặt tỷ dạn bắp thịt và mèo, nhanh cười một tiếng. Các ngươi những con sâu nhỏ này lại dám mật mưu phản kháng ta, thật là muốn chết. Tiếng cười của tỷ giản trong tràn đầy khinh bỉ và khát máu dục vọng. Sau khi cười xong, tỷ giản không còn nói nhảm, hét lớn một tiếng, một búa rửa theo mặt đất liền chém xuống ầm. Tại bên dưới cự phủ của tỷ giản, đại địa bắt đầu kịch liệt chấn động, giống như mười mấy cấp động đất trong nháy mắt núi rung địa chấn. Không chỉ như thế, tại tỷ giản huy động cự phủ đồng thời, theo hắn lươi dịu lên còn tỏa ra một cổ lực tàn phá cực kỳ cường hãn, sóng trùng kích hướng bốn phương tám hướng khuyết tán chỗ đi qua, mặt đất trong nháy mắt rạn nứt, tất cả công trình kiến trúc chỉ cần vừa tiếp xúc sóng trùng kích này, tất cả đều như dây dán phân băng chia rẽ. Hoa nhà cứu mạng a địa liệt rồi, tận thế đến rồi. Trên vùng đất xuất hiện đại lượng sâu không lường được thung lưu nở dê, rất nhiều người lùn tất cả đều rơi vào những thứ này rách trong cốc. Lại vô tung ảnh, trong đó rộng nhất một đạo thung lùn nở dê vừa vặn hướng đám người vẫn khuyết tán qua tới, nhìn đến vua người lùn ấy chỉ sợ cờ mặt hoa nở toa nở thay đổi, thiếu chút nữa liền muốn chạy chối chết. Ngày ta y thung lùn nở dê chỉ lát nữa là phải kéo dài đến dưới chân ẩn, chỉ thấy trên tay vẫn bỗng nhiên sáng lên một đạo ánh sáng màu đỏ thắm, sau đó đại địa lại có thể hợp lại rồi, giống như có hai cái vô hình cự trưởng tại ghép lại cái kia đã mở rộng đến hơn trăm thước rộng thung lùn nở dê lại ầm mà một cái khép lại với nhau. Cái gì đang chuẩn bị chạy chối chết vua người lùn ấy chi, kết quả lại thấy được như vậy cảnh tượng khó tin, bao gồm hắn ở bên trong, bên cạnh ẩn những người lùn kia tất cả đều là một mặt một bước, liền ngu như vậy ngốc mà đứng tại chỗ, giống như một đám bùn điêu mục tố một dạng. Lần này, nụ cười dữ tợn trên mặt của tỷ giản cũng trong nháy mắt tiêu tán, ánh mắt của hắn cứng ngắc, ánh mắt trong nháy mắt trừng tròn xoe, trong miệng phát ra không dám tin khẽ hô, rốt cuộc chuyện gì xảy ra a, đây chính là năng lượng vũ trụ sao? Gã là cờ, quả nhiên không đơn giản. Vẫn nhìn lấy bốn phía trong nháy mắt biến thành, trở nên tan cảnh mặt đất, ánh mắt lộ ra nghị thời điểm chi sắc. Sứ giả gã là cờ sở dĩ lợi hại như vậy, trừ bọn họ ra bản thân siêu phàm thực lực ở ngoài, gã là cờ còn đích thân giao cho bọn họ năng lượng vũ trụ, khiến cho bọn họ càng là như hổ thêm cánh phản. Mới tỉ dạn một búa đi xuống tản mát ra phá hư sóng trùng kích, chính là năng lượng vũ trụ tạo thành. Hơn nữa, vẫn còn có thể cảm giác được, cái này tỉ dạn mới vừa rồi một kích kia căn bản cũng không có ra đem hết toàn lực, bất quá vẫn như có điều suy nghĩ nhìn mình một chút tay, khỏe miệng lộ ra một nụ cười châm biếm. Mới vừa rồi, hắn vẫn là lần đầu thử nghiệm, tại không triệu hoán ra dung hợp vào trong cơ thể ỉn phải tỷ gồn nẹt dưới tình huống, liền thúc giục lì tỷ game tới vặn vẹo. Thực tế không biết có phải hay không bởi vì nhiều lần sử dụng bao tay sau, hắn đối với bảo thạch chi lực thay đổi thuần thủ, một lần thành công đáng ghét chút trò lừa bịp này, làm sao có thể cùng bị sức mạnh gã là cờ đại nhân giao phó cho ta đây so sánh phá hủy vô số hành tinh. Thân kinh bách chiến tỷ giản rất nhanh liền nhìn đi ra rồi, chuyện phát sinh mới vừa rồi là trước mắt cái này lùn nhân loại nhỏ bé dở cho quỷ. Đối với thực lực của mình tràn đầy lòng tin, tỷ giản hét lớn một tiếng, giơ lên to lớn cán dài cự phủ, phanh một cái nhảy lên cao hơn trăm mét, một búa liền hướng ẩn chém mạnh xuống. Hoa nha, vừa nhìn thấy tỷ giản cái này một búa uy thế, những người lùn kia từng cái tất cả đều sợ đến hồn phi phách tán, nghiêng đầu sang chỗ khác không liều mạng mà chạy trốn, chỉ có hề là thần sắc hơi đổi, nhưng vẫn là không nhúc nhích, tựa hồ đối với ẩn tràn đầy lòng tin. A vừa vặn, liền dùng ngươi tới thí nghiệm một chút ta mới vừa lấy được năng lực. Còn nhẹ nhàng cười một tiếng, tóc đông dưng biến thành kim sắc, sau đó, hắn giơ lên một ngón tay, trực tiếp liền tiến lên đón cái này đủ để chặt đứt ủ giả mà một búa ngươi tìm chết. Thấy tên nhân loại này lại miệt thị như vậy với hắn, tí gian giận đến giận sôi lên, phủ lên lực đạo lại thêm ba phần, một cái liền muốn đem vẩn chém thành mảnh vỡ. Chỉ nghe phanh một tiếng, tí gian cột mạ sờ vừa vặn bổ vào trên ngón tay của vẩn, sau đó tất cả mọi người đều ngu chuyện này cái này dừng lại ở không trung. Tỷ giản trợn mắt hốc mồm nhìn lấy chính mình lưỡi dịu, chỉ thấy cái này đủ để nát bấy tinh thần lợi phủ, lại dám bị hẩn một ngón tay chặn lại, nhưng là dường như trên tay của hẩn vẫn là chảy ra một giọt máu tươi. A không hổ là cột mái ả sơ, quả nhiên lợi hại. Màu tóc thoang cái lại khôi phục thành thái độ bình thường, hẩn nhẹ nhàng vây vây tay, hướng về phía bị bỏ lại tỷ giản lạnh nhạt nói, bất quá thân thể của ta đã nhớ kỹ loại thương hại này. Công kích của ngươi đối với ta đã vô dụng rồi. Nói bậy nói bạ, tức giận giao kích bên dưới, tỷ giản phát ra đinh thai nhức góc gào thét, giơ đầu đũa lên lại xông lên đi lên phanh phanh phanh. Lúc này vẫn không có biến thành suốt tơ sải giản, hoàn toàn liền dùng một ngón tay nên kích, nhưng là tỷ giản vô luận như thế nào dùng sức, cũng không còn cách nào tổn thương được hắn. Đây chính là đùm để tiến hóa miễn dịch. Năng lực chỉ cần bị một loại nào đó công kích thương tổn đến, lập tức liền có thể hoàn toàn miễn dịch loại thương hại này. A a a a, ta không tin không giết được ngươi, thử nghiệm nhiều lần không có hiệu quả. Tỷ giản đã cơ hồ lâm vào điên cuồng, hắn chợt một cái nhảy ra cân nhắc ngoài trăm thước, dùng đầy máu cặp mắt hận hận nhìn chằm chằm ẩn, chợt cười to một tiếng, liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, gã là cơ đại nhân ban cho ta tối cường lực lượng. Ha a a, chỉ thấy thân thể cao lớn của tỷ giản lại bành trướng ba thành trở lên, sau đó hắn giơ cao cự phủ, dường như lại phải xông lên, nhưng là trên mặt hắn bỗng nhiên lộ ra nụ cười giảo hoạt, đông dưng một búa bổ vào trên mặt đất. Ầm, ở nơi này tập trung hắn tất cả năng lượng vũ trụ, một đòn xuống toàn bộ tinh cầu lại chậm rãi hở ra.